Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1750, thiếu vực chủ Vạn Khinh Vân. Nơi này, Hạ Vũ trở lại Bách Chiến Thành. Hôm nay nơi này phồn vinh một phiến. Ở mình đến cửa thành thời điểm, trên trời hạ xuống tuyết rơi nhiều, lông ngỗng tuyết rơi nhiều ngang trời bay xuống. Dẫn được nơi có sinh linh đều là hoan hô ăn mừng. Bởi vì chỉ cần là Bách Chiến Thành nguyên thủy cư dân cũng rõ ràng. Năm đó Bách Chiến Thành bay lông ngỗng tuyết rơi nhiều, xuất hiện một vị bạch bào nam tử, lực vương sóng cuồng, cứu Bách Chiến Thành tại nguy nan bên trong. Cho nên Bách Chiến Thành sinh linh đem trên trời hạ xuống tuyết rơi nhiều coi là thủy triều. Có thể hạ vũ bọn họ từ đại ma cương vực bầu trời ngông nghênh bay về phía Bách Chiến Thành, đi tới cửa thành, trực tiếp bị chiến sĩ giáp đen là ngăn cản. Một vị trẻ tuổi chiến sĩ giáp đen rút ra loan đao quát lên: "Người nào? Người cảm thấy ta xem người nào đâu?" Hạ Vũ cân nhắc nói. Chiến sĩ giáp đen nhưng hừ lạnh, thiếu đổi chủ đề, giải thích ngươi vì sao từ đại ma cương vực bên kia bay tới. Nói, ta có thể nói ra đi du lịch sao? Sau đó nhớ nhà thì trở lại xem. Hạ Vũ không biết làm sao buông tay. Thôn phệ thú lẩm bẩm: "Đừng chơi, chết rét ta mau, mau vào uống điểm canh ăn một chút gì. Ta đều đói." "Được rồi, các ngươi là Bách Chiến quân vậy bộ chiến sĩ?" Hạ Vũ hỏi. Chiến sĩ giáp đen khẽ nhíu mày, nhìn Hạ Vũ bọn họ khí chất bất phàm, cử chỉ gian không hề xem đối diện thám tử. Hắn cau mày nói: "Ta là Bách Chiến quân nhị bộ thứ tư binh đoàn, đại đội thứ sáu." "À, nhị bộ à, thứ tư binh đoàn hình như là Võ Sâm đi." Hạ Vũ cúi mắt suy tư nói: "Thật giống như nhớ không biết." Chiến sĩ giáp đen con ngươi co rúm một cái, nói: "Võ Sâm đại thống lĩnh là ta thứ tư binh đoàn quan chỉ huy cao nhất. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cùng ai?" "Các ngươi Bách Chiến quân đại tướng quân." Thôn phệ thú tức giận nói. Chiến sĩ giáp đen sững sốt một chút, chung quanh những cái kia phòng bị chiến sĩ cũng ngẩn ra. Hạ Vũ ấm áp cười một tiếng, lắc mình đi qua cửa thành, tiến vào Bách Chiến thành bên trong. Phồn hoa trên quan đạo, cấm chỉ người không phận sự cùng đặt chân. Hạ Vũ ở trên đường phố đi lại, nhìn phồn nháo đường phố. Hàng loạt sinh linh quần áo cẩm bào, ở cửa hàng bên trong trao đổi đồ. Hạ Vũ không khỏi cảm thán nói: "Năm đó ta lần đầu tiên tới Bách Chiến thành thời điểm, nơi này vắng lặng vô cùng, người người áo không đủ che thân, bụng ăn không no. Rất nhiều sinh linh cũng trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hôm nay trên trăm năm không đánh giặc, Bách Chiến thành được nghỉ ngơi lấy sức." Cửu Vĩ Hồ vậy xúc động nói, bởi vì bọn họ năm đó cũng tham dự Bách Chiến thành phòng ngự cuộc chiến. Nơi này, Hạ Vũ đi ở trên đường phố phồn hoa, đột nhiên cửa thành dùng để một chiếc đồng xanh xe liễn. Từ một đầu ba đầu mây đen báo kéo, sông ngang đánh thẳng, ở trên quan đảo Mercedes-Benz, trực tiếp hướng Hạ Vũ nghiền ép tới. Tốc độ rất nhanh, Chu Yếm khẽ nhíu mày, quơ gọi to, đứng tại chỗ, trên mình tản mát ra một chút hơi thở. Thân là huyết mạch bất phàm Chu Yếm, ở yêu tộc trong đó, thân phận tôn quý, đối với mây đen báo cái này loại bên trong cùng hung thú, có trời xanh áp chế. Ba đầu mây đen báo cảm nhận được trước mặt Chu Yếm hơi thở, hí gào to, nhanh chóng dừng bước, không dám đi về trước nữa xông lên, dẫn được không ít người rối rít lui tới. Xe liễn bên trong, truyền tới một đạo lười biếng thanh âm, nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Thiếu chủ, trước mặt thật giống như có người cản đường." Xe liễn phía sau xuất hiện một đội giáp bạc tinh nhuệ, cầm đầu mặt chữ quốc kiên nghị người trung niên, thấp giọng nói: "Xe liễn bên trong thiếu niên." Kinh ngạc nói: "À, bản thiếu xe liễn cũng có người dám cản. Có ý tứ, nói xong, một vị cẩm y thiếu niên, mặt mũi trắng nõn tuấn mỹ, ấn đường một đạo thẳng đứng màu đỏ dấu vết, bằng thêm mấy phần yêu dị mỹ cảm. Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn, khẽ nhíu mày, từ nơi này tên trên người thiếu niên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Kiên nghị người trung niên lạnh như băng dày, cút ngay, ta như cự tuyệt đâu. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, người trung niên ánh mắt lạnh như băng, giơ tay lên sau lưng một đội ngàn tên giáp bạc tinh nhuệ. Toàn bộ đều là chân anh cảnh cao thủ. Giờ phút này xông ra đem Hạ Vũ bọn họ vây quanh vây khốn. Đẹp trai mỹ thiếu niên nhưng cân nhắc nói, Giang thống lĩnh Vân, Vân, bản thiếu xem hắn có chút quen mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Thuộc hạ không biết, bất quá nếu dám cản thiếu vực chủ ngài xe, bàn về tội làm giết. Giang Sơn ngưng giọng nói, lời này vừa ra, để cho vùng lân cận không thiếu người xem náo nhiệt. Con người mau chóng xúc, tựa hồ ý thức được cái gì, vạn tinh cương vực có thể bị gọi chi là thiếu vực chủ người. Trừ vạn tinh vực chủ đứa nhỏ, còn có cái gì sinh linh dám như vậy xưng vị? Nhất thời, chung quanh sinh linh cũng cảm thấy sự việc lớn chuyện rồi. Nhìn về phía Hạ Vũ cái này tóc bạch kim thanh niên, biết hắn phải xui xẻo. Hạ Vũ cân nhắc nói, thiếu vực chủ, có chút ý tứ, ta tựa hồ ở nơi đó gặp qua ngươi, nói ra ngươi tên chữ. Đẹp trai mỹ thiếu niên nói. Hạ Vũ lắc đầu một cái, nhìn về phía chung quanh nhanh chóng vọt tới hàng loạt chiến sĩ giáp đen. Người cầm đầu vẫn là một người quen, Hùng Phách Thiên. Hùng Phách Thiên xem trước Hạ Vũ hình bóng, đầu đầy tóc bạch kim, con người phóng đại, sắc mặt mừng như điên. Hô lớn, đại tướng quân, Hùng thống lĩnh, thật lâu không gặp. Hạ Vũ xoay người gật đầu nói. Hùng Phách Thiên ánh mắt kích động, nói, ta mới vừa nhận được mật báo, nói chưa rõ đại tướng quân trở về. Ta mới đầu không tin, không nghĩ tới là thật, xem ra là ta rời đi quá lâu, trở về các người cũng không tin. Bất quá thật giống như có một vị đại nhân vật giá lâm nha. Hạ Vũ cân nhắc nói. Hùng Phách Thiên sững sốt một chút, nhìn chung quanh Giang Sơn bọn họ gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, tựa hồ ở nhằm vào Hạ Vũ. Hắn không khỏi quát lạnh, giao ra vũ khí của các ngươi, nếu không tại chỗ đánh chết. Càn rỡ, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Giang Sơn tức giận. Hùng Phách Thiên tính cách cương ngạnh, lạnh lùng nói, nếu tới Bách Chiến Thành thì nhất định phải tuân thủ Bách Chiến Thành quy củ. Truyền thụ ta lệnh, sắp tối giáp thiết kỵ điều tới. Sau lưng một người tướng lãnh chắp tay, xoay người xông lên trời, truyền đạt quân lệnh, lấy Hùng Phách Thiên hôm nay địa vị, không cần hướng lên bẩm báo, trực tiếp có thể điều động Bách Chiến quân 100.000 tinh nhuệ. Điều tới một cái giáp đen thiết kỵ, Bách Chiến quân tinh nhuệ cũng không phải là việc khó. Giang Sơn sắc mặt giận dữ, có thể tuấn tú thiếu niên nhưng bình nhưng nói, tốt lắm, Giang thống lĩnh đem vũ khí giao cho thống lĩnh đi. Không nghĩ tới vừa mới tới Bách Chiến Thành, liền gặp phải trong tin đồn Bách Chiến quân đại tướng quân. Tại hạ Vạn Khinh Vân, Vạn Khinh Vân, vạn tinh vực chủ con thứ 10. Tin đồn ngưng tụ ra đế linh đài thiên tài siêu cấp. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, biết trước mắt cái yêu nghiệt này cũng không phải là cái gì hiền lành, có thể ngưng kết ra đế linh đài, đủ hắn ngạo thị đồng bối, dẫu sao cho thấy có thể thành đế tiềm chất, đã chớp nhoáng giết chết 9 thành 9 thiên tài. Hôm nay Hùng Phách Thiên nhưng nhàn nhạt nói, nguyên lai là vạn thiếu vực chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin mời. Nói xong, Hùng Phách Thiên xoay người và Hạ Vũ cùng nhau. Đối với vị này thiếu vực chủ, lại có thể một bộ rất không thích dáng vẻ. Hạ Vũ và hắn đồng hành, đi Bách Chiến phủ, nghi ngờ nói, vị này thiếu vực chủ, tới Bách Chiến thành làm gì? không biết, có thể đi năm vực chủ hạ lệnh, miễn trừ cứu Vũ Minh chủ chức phủ chủ, để cho Vạn Khinh Vân tới đảm nhiệm. Hùng Phách Thiên nói, Hạ Vũ cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Đại khái là Bách Chiến Thành ngày càng lớn mạnh, đưa đến Vạn Tinh vực chủ bên kia sinh ra kiêng kỵ. Muốn cho huyết mạch hắn nắm trong tay Bách Chiến Phủ, Hùng Phách Thiên cũng là suy đoán. Hạ Vũ cau mày, đi tới Bách Chiến Phủ, đình viện quen thuộc, chim hót hoa thơm, một cái lương đình bên trong, ngồi một người cô gái, tóc ngắn ngang tai, tinh xảo dung nhan tràn đầy điềm tĩnh cảm giác. Hạ Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, cứu Vũ tỷ, Vũ, ngươi trở về. Cứu Vũ ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, bỗng nhiên xoay người, nhìn cả người thanh bào Hạ Vũ, dựng thân đứng ở cách đó không xa, không khỏi bước liên tục nhẹ nhàng bay tới. Hạ Vũ ôn hòa cười, nhớ nhà, thì trở lại xem, ta lấy vì ngươi không trở lại chứ. Cứu Vũ ngạc nhiên mừng rỡ sau này, cáu giận trách tội nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, cười một tiếng và nàng cùng nhau trò chuyện hồi lâu, thẳng đến Vạn Khinh Vân tới đây, quấy rầy Hạ Vũ và Cứu Vũ. Đồng thời bên ngoài, Bách Chiến quân các bộ tướng lãnh toàn bộ tới. Hạ Vũ trở về, những tướng lãnh này vậy rất hưng phấn, dẫu sao bọn họ đã từng đều là Hạ Vũ bộ hạ. Đối với vị này đại tướng quân tràn đầy kính trọng, ở Vạn Khinh Vân đến sau đó, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, quả nhiên vẫn là có bối cảnh được a. Nói đến lấy đào đã tới rồi, không có chút nào ngại ngùng. Ngươi nói sao? Xin lỗi, lệnh cha khó vi phạm, ta một tim tu đạo, chẳng ngờ dính dấp chuyện bên ngoài bên trong, kéo một năm phải tới nơi này. Vạn Khinh Vân đối với Cứu Vũ xin lỗi nói. Cứu Vũ môi anh đào khẽ nhúc nhích, lại có thể như mang nặng nhờ vậy cười nói, ta chờ một ngày, đợi rất lâu rồi, nếu ngươi tới, vậy ta liền tuyên bố đi. Không muốn, không được. Ngoặc kép, Hùng Phách Thiên cùng những tướng lãnh này sắc mặt biến, cùng kêu lên hét lớn, không đồng ý Cứu Vũ thối vị. Nhưng mà Cứu Vũ lại nói, đảm nhiệm phủ chủ tới nay, ta rất nhiều chuyện cũng buông tha. Hôm nay có cơ hội, ta khẩn mời mọi người để cho ta lui về, theo đuổi một ít thứ ta mong muốn. Lời nói câu câu chân thành, để cho Hùng Phách Thiên bọn họ sắc mặt bực bội, muốn ngăn cản lại không có biện pháp ngăn cản. Cứu Vũ đột nhiên khẽ quát, hiện tại ta lấy Bách Chiến phủ chủ lệnh, tuyên bố Vạn Khinh Vân là nhiệm kỳ kế Bách Chiến phủ chủ. Truyền đạt ba quân, đa tạ. Vạn Khinh Vân chắp tay, gặp Cứu Vũ sảng khoái như vậy nhường ra vị trí, không khỏi chắp tay nói cảm ơn. Cứu Vũ không để ý tới hắn, nhìn về phía Hạ Vũ, hoạt bát cười nói, ngươi sẽ không trách ta chứ, đem ngươi đã từng hao hết tâm huyết tạo dựng lên Bách Chiến Thành chắp tay nhường cho người. Cứu Vũ tỷ vui vẻ là được rồi. Hạ Vũ cười nhạt, bất quá Hạ Vũ xoay người ánh mắt hơi lạnh, nói, bất quá Bách Chiến Thành hết thảy đều dựa vào vô số tướng sĩ máu tươi đúc thành, chức phủ chủ không phải là người nào cũng có thể đảm nhiệm. Xin chỉ giáo. Vạn Khinh Vân mặt mũi rửng rưng, bên trong tim hiện lên một cổ chiến ý. Đối với Hạ Vũ truyền thuyết, Vạn Tinh cương vực đồng bối bên trong, không người không biết, vị này yêu nghiệt lại là vượt qua Vạn Tinh bảng kỳ lân tài tử bảng đứng đầu. Không nghi ngờ chút nào, cùng đời người thủ lĩnh, đối với cái bài danh này, rất nhiều ngày mới cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì kỳ lân bảng hạng thời điểm, rất nhiều chân chính yêu nghiệt cũng không nhận được tin tức. Trước đi tham gia, hôm nay bảng danh sách xuất hiện, tự nhiên sẽ có người đánh vỡ. Vạn Khinh Vân liền là một cái trong số đó. Trong mắt sắc bén, nhìn về phía Hạ Vũ, hơi thở phát ra, xuất khiếu cảnh tu vi bại lộ không bỏ sót. Phàm là đồng bối thiên kiêu, tất làm sẽ có đánh một trận. Hạ Vũ chưa bao giờ sợ chiến, vừa muốn động thủ, cả người tràn đầy màu đỏ thẫm lông chu yếm, tay cầm một cây đồng xanh côn, quát lạnh, để ta đi, có thể, ta đoán không sai, Hạ Vũ vi tôn, các người đều là phân thân chứ. Vạn Khinh Vân trong mắt thoáng qua sạch bóng, bỗng nhiên chất vấn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-gi-noi-tu-ng-noi-tsa-noi-tiu-gia-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.